Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 56. Rất mau, điện thoại đã thông. Lâm Hiểu Phong dùng tay ra hiệu, bảo ông Cốc Sương mở loa. Ông Cốc Sương làm theo. Tiếng Hỗ Thầm Nương từ di động vang lên. Muội muội, có chuyện gì? Hỗ tỷ tỷ, ta đang ở khu rừng phía nam, có chuyện muốn nói riêng, tỷ có thể qua đây một chút không? Hỗ Thầm Nương hỏi. Bây giờ sao? Vâng. Chờ một chút, ta tới liền. Trấn Thao Đạo Nhân nhắc nhở ông Cốc Sương. Trên người của ngươi có thừng chói yêu, nếu muốn giở trò ma mánh, hậu quả thế nào tự ngươi biết rõ. Tiếp theo, ba người Lâm Hiểu Phong vội vàng nấp vào trong một bụi cây gần đó, cố gắng khống chế hô hấp, không để phát ra bất kỳ tiếng động nào. Qua chừng 3 phút, thân ảnh của Hỗ Tam Nương xuất hiện trong rừng cây. Cô ta vẫn mặc bộ váy màu phấn hồng, kiểu dáng cổ trang bằng lụa mỏng, tay cầm một cây quạt viền đỏ, bên trên theo hình hoa mẫu đơn, uyển chuyển nhẹ nhàng đi đến trước mặt của ông Cốc Sương, cười nói. Muội muội, làm sao thế? Hình như không vui à? Chẳng lẽ có người bắt nạt muội? Nói cho tỷ tỷ nghe, tỷ tỷ giúp người giải quyết. Hỗ Tam Nương nói khiến cho ông Cốc Sương cảm thấy có chút hối hận, bởi trước giờ Hỗ Tam Nương vẫn luôn đối tốt với cô ta. Ông Cốc Sương né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng. Hỗ Tam Nương nghi hoặc hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì? Cô ta rất muốn nói thật với Hỗ Tam Nương, nhưng nghĩ tới sợi dây thừng chói yêu trong trên cổ, nếu manh động sẽ mất mạng như trời. Ông Cốc Sương chỉ vào bụi cây nơi mấy người Lâm Hiểu Phong đang nấp, nói. Tỷ tỷ, đi theo muội, đồ để bên trong đó, tỷ thấy sẽ hiểu. Hỗ Tam Nương không hề nghi ngờ, gật đầu đi về phía bụi cây. Khi chỉ còn cách khoảng 1 mét, Hỗ Tam Nương bỗng cảm thấy có gì đó không thích hợp, liền xoay người muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong, Trấn Phong Đạo Nhân cùng với Hạng Chu đã sớm chuẩn bị, sao có thể để cho cô ta đào tẩu. Trấn Phong Đạo Nhân tay cầm một sợi dây đỏ, nhảy từ bên trong bụi cây quăng về phía của Hỗ Tam Nương. Hỗ Tam Nương không giống ông Gốc Sương ngoan ngoãn đưa tay chịu trói, chớp mắt hai tay cô ta hóa móng vuốt hồ ly, dùng sức cào một nhát khiến cho sợi dây đứt thành hai đoạn. Nguyệt âm chi linh, nhật dương chi minh, thiên địa chính khí, tá ngã càn khôn, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong lấy ra kính bát quái, ánh trăng phản xạ mặt gương chiếu thẳng vào người của Hỗ Tam Nương, khiến cho cô ta chán đổ mồ hôi lạnh, hít sâu một hơi, loạng choạng lùi lại phía sau mấy bước. Lâm Hiểu Phong, Trấn Thông Đạo Nhân cùng với Hàng Chu lập tức xông lên vây quanh cô ta. Hỗ Tam Nương không hổ là nhị đương gia của Hồng Môn khách sạn, đối mặt tình huống như vậy, cô ta hoàn toàn không hoảng loạn, ngược lại lạnh lùng nhìn về ông Cốc Sương, hiểu ra mình đã bị chính người chị em này bán đứng. Ông Cốc Sương bị Hỗ Tam Nương nhìn chằm chằm, cảm thấy xấu hổ, không dám nhìn thẳng, quay đầu đi nơi khác. Hỗ Tam Nương nở một nụ cười, vẻ mặt mê hoặc hỏi. Các ngươi kéo đến đông như vậy, chỉ để đối phó một cô gái chân yếu tay mềm như ta, không sợ chuyến ra ngoài sẽ bị người đời chê cười sao? Hỗ Tam Nương, chúng ta tới đây không phải là muốn lấy mạng của ngươi, chỉ hy vọng ngươi phối hợp một chút. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Hỗ Tam Nương đương nhiên nhận ra Lâm Hiểu Phong. Chỉ bằng các người cũng muốn lấy mạng của Hỗ Tam Nương ta sao? Thế nào, khinh thường bọn này hả? Trấn Phong Đạo Nhân nói. Hỗ Tam Nương nâng tay lên, ba người Lâm Hiểu Phong lập tức cảnh giác lên. Ba người đối phó một mình ta còn lo sợ thế sao? Hỗ Tam Nương nói. Nói đi. Nói đi, các người muốn thế nào? Cô ta muốn đầu hàng. Trấn Phong Đạo Nhân có chút kỳ quái. Ông ta vốn cho rằng Hỗ Tam Nương sẽ liều mạng chống cự một phen. Hỗ Tam Nương biết rõ ba người này đã có chuẩn bị, nếu mình chống cự không chừng sẽ phải chịu đau đớn, kết quả em cũng chẳng chạy thoát. Liều mạng không bằng trực tiếp xuống nước, có gì còn thương lượng được. Lúc này Trấn Phong Đạo Nhân lấy ra một sợi dây thừng màu đỏ, gắt gao chặt Hỗ Tam Nương lại. Ông Góc Sương đứng một bên, thoáng xấu hổ, hít sâu một hơi hỏi. Ba vị, việc các ngươi bảo ta làm, ta đã làm xong, có thể đi được chưa? Ngươi đi đi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, vừa định thả ông Cốc Sương rời đi, không ngờ Hạng Chu đột nhiên cầm chùy thủ trong tay, đâm một nhát vào ngực của ông Cốc Sương. Ông Cốc Sương hai mắt trợn trừng, muốn hét to, nhưng bị Hạng Chu bịt kín miệng. Ông Cốc Sương ngã gục xuống đất, toàn thân co giật. Không bao lâu sau, liền biến trở về bản thể, là một con hồ ly có hai cái đuôi dài. Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ thở dài. Hạng Chu rút chùy thủ, nói: Nếu thả cô ta ra, không chừng cô ta sẽ mật báo với Hồng Môn khách sạn, không thể giữ lại. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, trong lòng không trách Hạng Chu hành động như vậy. Bất quá mình đã nói thả cô ta, giờ lại không giữ lời, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn khẽ lắc đầu, nhìn về phía của Hỗ Tam Nương. Hỗ Tam Nương, lần này mời cô lại đây là vì có chuyện muốn nhờ. Các người đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, trói ta chặt như vậy. Hỗ Tam Nương trên mặt cười lạnh. Nhờ ta giúp, đi cầu người khác mà làm thế này sao? Trấn Phong đạo nhân hỏi Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu. Tiếp theo chúng ta lên làm thế nào? Theo kế hoạch mà tiến hành. Lâm Hiểu Phong trả lời. Kế hoạch rất đơn giản, dùng Hỗ Tam Nương đổi một miếng thịt của Thái Tuế. Nếu quan hệ giữa Thái Tuế cùng với Hỗ Tam Nương thân thiết như lời ông Cốc Sương nói, chắc hắn sẽ không do dự dùng miếng thịt đổi mạng của Hỗ Tam Nương. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn Hạng Chu cùng với Trấn Phong đạo nhân. Nếu đã bắt được Hỗ Tam Nương, chuyện trao đổi mình tôi đi là được, hai người chờ ở đây. Ta đang có ý này. Làm vậy sao được? Trấn Phong đạo nhân lẫn Hạng Chu đồng thanh lên tiếng, nhưng phản ứng lại hoàn toàn trái ngược. Hồng Môn khách sạn nổi tiếng bấy lâu nay là nơi hung hiểm quỷ dị. Mặc dù đã bắt được Hỗ Tam Nương, nhưng Trấn Phong đạo nhân vẫn không muốn mạo hiểm. Phần Hạng Chu, sao cô có thể yên tâm để cho Lâm Hiểu Phong đi một mình? Mình nhất định phải đi cùng cậu. Nếu Trấn Phong ca sợ, cứ ở đây chờ chúng tôi. Trấn Phong đạo nhân vừa nghe, mặt già đỏ lên vì xấu hổ, ho khan một tiếng, nói: Không phải ta sợ, chỉ là ta thấy chuyện trao đổi này không cần thiết phải kéo cả đám tới đó. Hiểu Phong đi một mình, chẳng may bị Thái Tuế bắt giữ, hai chúng ta còn có thể nghĩ cách cứu cậu ấy. Nếu tất cả cùng đi, vậy chẳng phải tự mình chui hết đầu vào giọ, mặc cho Thái Tuế tận diệt sao? Vậy mình ông ở lại đi. Hạng Chu nói, thái độ vô cùng kiên quyết. Hỗ Tam Nương bị trói, mặt vẫn tươi cười, nói: Thật đúng là một cặp trời sinh. Yên tâm đi, chỉ cần các người bảo đảm an toàn cho ta, chỉ cần các người bảo đảm ta an toàn, đưa ra bất cứ điều kiện gì, đại đương gia cũng sẽ đồng ý. Trấn Phong đạo nhân nghe vậy, hít sâu một hơi, nói: Được rồi, chết thì chết, ta đi cùng các người. Bọn họ dứt lời, dẫn theo Hỗ Tam Nương tiến thẳng về phía Hồng Môn khách sạn. Khoảng 5 phút sau, ở phía trước trở nên trống trải, một khách điếm mang phong vị cổ xưa, tòa lạc sừng sững ở ngay giữa khu rừng. Bên ngoài khách điếm đèn đuốc sáng trưng, bên trong không ngừng truyền ra tiếng tạp âm, dưới hàng hiên treo một loạt phong linh màu đỏ. Gió nhẹ thổi qua, phát ra tiếng leng keng leng keng. Trên bảng hiệu viết 4 chữ lớn: Hồng Môn khách sạn. Ba người Lâm Hiểu Phong dẫn theo Hỗ Tam Nương bị trói, đứng trước cửa khách điếm. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng hô: Thái Tuế, Hỗ Tam Nương đang nằm trong tay bọn ta, muốn cứu cô ta, mau ra đây. Nói xong, không quá vài giây, tiếng ồn ào bên trong Hồng Môn khách sạn hoàn toàn biến mất. Két một tiếng, hai cánh cửa chậm rãi mở ra, một người mặc áo choàng màu đen rộng thùng thình từ bên trong bước ra. Lâm Hiểu Phong không thấy rõ dung mạo của hắn, lòng thầm suy đoán có lẽ hắn chính là đại đương gia của Hồng Môn khách sạn, Thái Tuế. Thái Tuế liếc mắt nhìn Hỗ Tam Nương, mở miệng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn: Không sao chứ? Hỗ Tam Nương khẽ lắc đầu: Không sao. Trấn Phong đạo nhân lên tiếng: Người chính là Thái Tuế, đại đương gia của Hồng Môn khách sạn sao? Lần này bọn ta muốn giao dịch cùng người. Thái Tuế ngữ khí lạnh lùng nói: Ở địa bàn của ta, muốn cùng ta giao dịch sao? Lâm Hiểu Phong nghe ngữ khí này, trong lòng thầm than không xong. Trông dáng vẻ Thái Tuế, xem ra cũng không dễ nói chuyện. Lâm Hiểu Phong vội vàng giải thích: Đại đương gia, ta cũng không có ác ý gì, Chỉ là bản thân chúng phải lời nguyền, muốn xin ngài một khối thái tuế nhục phá giải lời nguyền trên người, buộc phải dùng hạ sách này. Nếu có chỗ nào đắc tội, mong đại đương gia lượng thứ. Thái tuế đứng tại chỗ không biết suy nghĩ cái gì. Hổ Tam Nương mở miệng nói: Đại đương gia, người không cần để ý đến mạng nhỏ của ta, hết thảy cứ tùy ý mà làm. Lâm Hiểu Phong thầm kêu khổ, thời điểm mấu chốt Hổ Tam Nương lại nói mấy lời này, vạn nhất thái tuế nổi ý xấu, chỉ e ba người không có đường lui. Hạng Chu cầm chùy thủ đi đến bên cạnh của Hổ Tam Nương uy hiếp: Đại đương gia, chúng ta chỉ muốn một miếng thái tuế nhục, đối với ngài thực chẳng là gì. Chẳng lẽ một mỹ nhân xinh đẹp như Hổ Tam Nương lại không sánh bằng một miếng thịt trên người ngài sao? Ta không thích bị người khác uy hiếp. Thái tuế ngẩng đầu để lộ bộ mặt già nua nhăn nhèo giống như vỏ cây. Thái tuế nhẹ nhàng phất một cái, cánh tay Hạng Chu bỗng tê dại, chùy thủ keng một tiếng rơi xuống đất. Lâm Hiểu Phong vội vàng xông lên đứng chắn trước người của Hạng Chu: Đại đương gia, có chuyện gì từ từ nói, không nên động thủ. Ngươi là người của thánh giáo? Thái tuế nghiêng đầu nhìn Hạng Chu, tiếp theo phất tay một cái, thánh ma lệnh trên người của Hạng Chu liền bay vào tay hắn. Thái tuế cười nói: Quả nhiên là thánh ma lệnh. Tiếp theo hắn nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong: Đồ đệ của Mao Lân Long sao lại trộn chung với thánh giáo? Còn có một tên đạo sĩ Long Hồ Sơn, đúng là kỳ quái. Bỗng nhiên trong tay của thái tuế xuất hiện một miếng thịt, trông bên ngoài giống như một loài thực vật. Hắn giơ tay ném qua chỗ của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong vội vàng tiếp được, trong lòng vui sướng như điên. Khi thấy thái tuế muốn động thủ, Lâm Hiểu Phong đã từ bỏ ý định ban đầu. Nào ngờ thái tuế lại đồng ý cho mình một miếng thịt. Mau thả người. Mục đích đã đạt được, Lâm Hiểu Phong dùng ánh mắt ra hiệu cho Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong đạo nhân nhanh chóng cởi trói cho Hổ Tam Nương: Các người đi đi. Thái tuế ném trả thánh ma lệnh cho Hạng Chu, xoay người bước vào trong hồng môn khách sạn. Cáo từ. Hổ Tam Nương mặt thoáng ý cười, theo thái tuế rời đi. Dễ dàng vậy sao? Lâm Hiểu Phong thoáng nhìn miếng thịt trên tay, lại thử nhéo mặt mình một cái. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới mọi chuyện lại quá thuận lợi như vậy. Hạng Chu cầm thánh ma lệnh trong tay, lòng thầm hiểu, bản nấy rõ ràng thái tuế đã chuẩn bị ra tay giết chết ba người bọn họ, kết quả không làm gì hết, chỉ e cũng vì thánh ma lệnh này. Ấy dô, làm ta sợ muốn chết. Trấn Phong đạo nhân thấy thái tuế cùng với Hổ Tam Nương vào trong khách điếm, lúc này mới dùng sức vỗ vỗ ngực mình, cảm thán nói một câu: Mấy chuyện nguy hiểm thế này, lần sau đừng chừa phần ta, chỉ cần sơ suất một chút thôi sẽ mất mạng như chơi. Lâm Hiểu Phong nói: Chúng ta xuống núi trước rồi hắn nói. Được. Sắc mặt Hạng Chu có chút buồn bã. Lâm Hiểu Phong nhìn cô cười nói: Thế nào, mình đã lấy được thì thái tuế, có thể giải trừ lời nguyền trên người, sao trông cậu có vẻ không vui? Không có gì. Hạng Chu ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng âm thầm thở dài. Lâm Hiểu Phong lấy được thịt thái tuế, cũng chính là lúc cô phải thực hiện lời hứa với bác Hà, rời xa hắn. Bên trong hồng môn khách sạn, Hổ Tam Nương theo thái tuế đi tới thư phòng. Sau khi thái tuế ngồi xuống, Hổ Tam Nương hỏi: Hôm nay vì sao ngài thả ba người kia? Cô ta quen biết thái tuế nhiều năm, tính cách của hắn như thế nào đương nhiên hiểu rõ. Đối với những kẻ tới gây chuyện, nhất định sẽ không nương tay, huống chi còn bắt cô ta làm con tin. Tên đạo sĩ kia là người của Long Hồ Sơn, không đáng bận tâm. Những đôi nam nữ trẻ tuổi kia thân phận không đơn giản. Thái tuế nói: Một người là đệ tử đích truyền của Mao Lân Long, còn lại là người của thánh giáo. Cô ta còn trẻ đã nắm giữ thánh ma lệnh, ta đoán chỉ có thể là con gái ma thánh. Thái tuế khẽ lắc đầu: Nếu là trước kia, ta sẽ giết sạch bọn chúng. Nhưng hiện tại, ma thánh thọ nguyên sắp tận, con gái của hắn nhất định sẽ trở thành giáo chủ thánh giáo. Nếu ta giết cô ta, chỉ sợ ma thánh sẽ nổi điên, huy động toàn bộ ma giáo liều mạng với ta. Không đáng. Lúc mấy người Lâm Hiểu Phong trở lại khách sạn quốc tế Thanh Thành, đã là 1 giờ sáng. Nhân viên khách sạn phần lớn đã nghỉ, tìm được nhân viên trực đêm thuê một gian phòng cho Hạng Chu. Sau khi tắm rửa một hồi, Lâm Hiểu Phong liền gọi điện thoại bảo Hạng Chu cùng Trấn Phong đạo nhân qua phòng mình. Để tránh đêm dài lắm mộng, Lâm Hiểu Phong muốn giải lời nguyền trên người mình ngay đêm này. Hạng Chu cùng với Trấn Phong đạo nhân vừa vào cửa, Lâm Hiểu Phong thấy liền hỏi: các người xem thịt thái tuế này nên ăn thế nào? Chẳng lẽ cậu muốn mang về Thành Đô nấu chín, trực tiếp nuốt sống luôn đi? Hạng Chu nói: ăn sống sao? Lâm Hiểu Phong nhìn khối thái tuế trong tay, ngập ngừng không dám cắn. Rốt cuộc đây cũng là miếng thịt trên thân thể người khác. Cuối cùng Trấn Phong đạo nhân không biết kiếm ở đâu ra cái nồi cơm điện. Hạng Chu tới phòng bếp khách sạn xin một ít gia vị cho vào. Một lúc sau, mùi thịt tỏa ra tứ phía. Lâm Hiểu Phong ăn một lèo hết sạch. Hạng Chu với Trấn Phong đạo nhân ngồi bên cạnh, tò mò nhìn hắn. Hạng Chu hỏi: thế nào, ăn ngon không? Lâm Hiểu Phong gật đầu: cũng được, cảm giác giòn giòn. Ăn xong thịt thái tuế, lời nguyền từ nay được hóa giải. Lâm Hiểu Phong vừa nói xong, bỗng nhiên lồng ngực cảm thấy đau nhói, giống như bị trăm ngàn cánh tay xé toạc. Bỗng nhiên Trấn Phong đạo nhân chỉ ra ngoài cửa sổ: xem bên ngoài kìa. Theo hướng tay Trấn Phong đạo nhân chỉ, Hạng Chu phát hiện phía chân trời có một ngôi sao băng. Cơn mưa này tới nhanh mà cũng đi thật mau. Lâm Hiểu Phong cảm giác hình như trong cơ thể có thứ gì đó được gỡ bỏ, đau đớn cũng giảm dần. Thấy sắc mặt của Lâm Hiểu Phong đã khá hơn, Hạng Chu liền hỏi: Hiểu Phong, cậu không sao chứ? Lâm Hiểu Phong ngồi dậy, thở phào nhẹ nhõm. Hắn sờ lên ngực, cảm giác này thật sự rất kỳ quái, giống như cởi bỏ được cục đá nặng ngàn cân. Chắc lời nguyền đã được hóa giải. Lâm Hiểu Phong vui mừng nắm tay của Hạng Chu, bật cười ha ha. Hạng Chu thoáng đỏ mặt, nói: Cậu làm gì thế? Cậu xem, hiện giờ mình nắm tay cậu không hề cảm thấy đau đớn như trước. Lời nguyền đã thực sự được giải trừ. Mình thích. Còn chưa dứt lời, Hạng Chu vội vàng nói: mình biết cậu muốn nói gì, tạm thời đừng nói. Lúc này trong lòng Hạng Chu vô cùng hỗn loạn. Đương nhiên cô muốn ở bên cạnh của Lâm Hiểu Phong, nhưng nếu vi phạm lời hứa với bác Hà, chỉ sợ ông ta lại nói cho cha cô biết, Lâm Hiểu Phong chắc chắn gặp nguy hiểm. Lâm Hiểu Phong thấy nét mặt của Hạng Chu chất chứa đầy tâm sự, cũng không biết cô đang nghĩ gì. Bất quá Hạng Chu không nói, hắn cũng không gạn hỏi: ây da, trễ rồi, ta về phòng ngủ trước, sáng mai còn phải về Thành Đô, hai người từ từ nói chuyện. Trấn Phong đạo nhân không muốn làm bóng đèn, vội vàng tìm cớ rút lui. Sau khi Trấn Phong đạo nhân rời đi, Hạng Chu trầm tư một hồi, rốt cuộc nói với Lâm Hiểu Phong: ngày mai về Thành Đô, cùng mình tới công viên trò chơi một lần nữa, được không? Lâm Hiểu Phong quen Hạng Chu bấy lâu, ít nhiều cũng hiểu tính của cô. Nếu là trước kia, biết lời nguyền trên người mình được hóa giải, cô sẽ là người đầu tiên vui mừng mới đúng. Nhưng sau lần này lại tỏ ra buồn rầu, giống như có rất nhiều tâm sự. Được, Lâm Hiểu Phong gật đầu đồng ý. Vậy mình về phòng nghỉ ngơi trước. Hạng Chu đứng dậy, ra tới cửa lại ngập ngừng bước chân, khẽ nghiêng đầu lại hỏi: Hiểu Phong, giả sử nếu có một ngày mình không còn ở bên cậu nữa, cậu có nhớ mình không? Lâm Hiểu Phong cảm thấy bất ngờ, khó hiểu hỏi: sao tự dưng cậu lại nói mấy lời này? Không có gì, cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai gặp. Sáng sớm hôm sau, ba người thu dọn hành lý, ngồi xe của Trấn Phong đạo nhân cùng nhau quay về Thành Đô. Trấn Phong đạo nhân trực tiếp đưa hai người tới công viên trò chơi. Sau khi dừng xe, quay đầu nói: hai người chơi vui vẻ, tối cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng. Không cần, Hạng Chu khéo léo từ chối, sau đó mở cửa xuống xe. Lâm Hiểu Phong tâm trạng cực tốt, nói với Trấn Phong: cứ về nhà trước đi, lát tôi gọi cho ông. Trấn Phong đạo nhân gật đầu: cũng được, có gì nhớ gọi ta. Nói xong ông ta đạp ga lái xe rời đi. Lâm Hiểu Phong theo phía sau Hạng Chu đi vào công viên trò chơi. Có lẽ do thời tiết hôm nay rất đẹp, trong công viên rất nhiều người du ngoạn, tấp nập đông vui. Sao đông thế? Lâm Hiểu Phong gãi đầu, tiếp theo quay sang hỏi Hạng Chu: chúng ta chơi gì đây? Cậu sợ xe bay, và chúng ta ngồi đu quay khổng lồ đi. Hạng Chu thuận thế nắm tay của Lâm Hiểu Phong, hai người tay trong tay không nói lời nào, đi tới quầy mua vé, ngồi vào một khoang, đu quay chậm rãi xoay vòng. Hiểu Phong, có rất nhiều chuyện mình không biết phải nói với cậu thế nào. Hàng Chu ngồi đối diện hắn, ngập ngừng muốn nói. Thực ra mình... Cô hé miệng nhưng không thể thốt ra thành lời. Lâm Hiểu Phong không phải ngốc, hắn cũng cảm giác được từ hôm qua Hàng Chu có chút gì đó không thích hợp, liền hỏi. Cậu muốn nói gì cứ nói đi, đừng ngại. Mình không thể ở bên cậu được nữa. Hàng Chu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vòng quay đã lên cao, có thể thấy được toàn cảnh thành đô hào hoa tráng lệ. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trong lòng sửng sốt. Vì sao? Dù sao cũng phải có lý do chứ. Hàng Chu do dự một hồi nói. Cha mình không đồng ý. Lâm Hiểu Phong mỉm cười nói. Còn tưởng chuyện gì, yêu đương đều như vậy. Để mấy ngày nữa mình mua một chút lễ vật tới nhà bái phòng cha cậu. Cậu không hiểu đâu. Lúc này vòng quay chậm chậm hạ xuống, tâm tình Hạng Chu rối loạn đến cực điểm. Hai mắt nhìn Lâm Hiểu Phong trước mặt, trong lòng không đành buông bỏ. Bọn họ ngồi trong khoang, bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách với mặt đất càng ngày càng gần. Hạng Chu nói, mình phải đi rồi. Đi? Lâm Hiểu Phong ngây người, khó hiểu hỏi, sao hôm nay cậu nói chuyện kỳ vậy? Hạng Chu đứng dậy, từ từ vươn người tới trước mặt của Lâm Hiểu Phong, khẽ chạm bờ môi lên miệng hắn. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của hai người. Lâm Hiểu Phong bất ngờ, toàn thân cứng đờ, ngồi yên tại chỗ, trong lúc nhất thời không phản ứng gì. Có người tới đón mình rồi. Vòng quay vừa dừng lại, Hạng Chu cắn răng nhảy xuống khoang hành khách, đi về phía Bác Hà đang đứng chờ bên dưới. Vừa đi, hai mắt của cô tuôn trào hai hàng lệ, trong lòng lưu luyến không đành. Có lẽ sau này cô sẽ không còn cơ hội gặp lại Lâm Hiểu Phong. Hạng Chu! Lâm Hiểu Phong vội vàng nhảy xuống, đuổi theo phía sau. Bác Hà mặc áo choàng màu đen, thấy Hạng Chu tới trước mặt, liền nói. Đi thôi. Vâng. Hạng Chu khẽ gật đầu. Thoáng chốc, bọn họ đã biến mất trong dòng người tấp nập. Lâm Hiểu Phong nhìn theo bóng dáng của Hạng Chu, trực giác cho hắn biết có lẽ lần chia tay này sẽ không còn cơ hội gặp lại. Nghĩ đến đây, hắn điên cuồng chạy về hướng của Hạng Chu vừa rời đi. Hạng Chu! Hạng Chu! Tiếng của Lâm Hiểu Phong vang lên đằng sau. Hai mắt Hạng Chu long lanh, nhìn không được dừng bước chân. Bác Hà! Giọng Hạng Chu có chút run rẩy. Bác Hà bất đắc dĩ thở dài. Tiểu thư, tâm trạng của cô tôi hiểu rõ, nhưng cô với Lâm Hiểu Phong muốn ở bên nhau thực sự quá khó khăn, có khi còn tổn hại cậu ta. Hạng Chu hiểu ý của Bác Hà muốn nói. Để tránh cho Lâm Hiểu Phong đuổi theo, ông ta dẫn Hạng Chu rẽ vào một con hẻm nhỏ. Nơi này âm u, bình thường không có ai qua lại. Ngay lúc bọn họ sắp ra khỏi con hẻm, chợt phía sau vang lên tiếng của Lâm Hiểu Phong. Ông già, đứng lại cho tôi. Hạng Chu toàn thân chấn động, rốt cuộc không nhịn được quay đầu về phía của Lâm Hiểu Phong. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Bác Hà thoáng nhìn Lâm Hiểu Phong, lại nhìn Hạng Chu hai mắt đỏ hoe, nói. Tiểu thư, cố dây dưa cũng không có ích gì, mong cô cân nhắc. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy tới trước mặt Hạng Chu, hơi thở gấp gáp. Hạng Chu, lần này cậu đi có phải sẽ không bao giờ quay lại không? Đúng vậy. Hạng Chu cúi đầu, giọng run run. Lâm Hiểu Phong vừa nghe trong lòng chấn động. Có phải ông ta ép cậu hay không? Lâm Hiểu Phong chỉ vào Bác Hà. Đừng nói bậy. Hạng Chu nói. Cha mình là giáo chủ thánh giáo, mục đích của mình tới đây chỉ là học tập và thu thập thông tin. Bất quá kế hoạch có sự thay đổi. Hạng Chu cắn môi nói. Không biết từ lúc nào mình đã thích cậu. Lâm Hiểu Phong bỗng cảm thấy tim mình đau nhói. Cậu là người của ma giáo thì sao? Mình không để tâm, mình chỉ muốn ở bên cậu. Hạng Chu nhịn không được, bật khóc nức nở. Từ nhỏ cô đã được bồi dưỡng để trở thành người nối nghiệp thánh giáo. Trước giờ vẫn luôn lạnh lùng, ra tay quyết liệt, thậm chí chưa từng rơi nước mắt. Là một cô gái vô cùng kiên cường. Nhưng từ khi quen biết Lâm Hiểu Phong, tính cách của cô đã dần dần thay đổi. Thời gian tới rồi. Bác Hà tiến lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ vai của Hạng Trù. Tiếp theo, ông thoáng nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, nói: Tiểu tử, nếu cậu thật sự thích tiểu thư, hãy tìm cách gia tăng thực lực của bản thân. Chờ đến khi cậu xứng đôi với tiểu thư nhà chúng ta, đương nhiên sẽ không ai cản các người. Hạng Trù hít một hơi thật sâu, gạt nước mắt, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói: Hiểu Phong, cậu yên tâm, mình sẽ chờ cậu. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm đấm, nhìn theo bóng dáng của Hạng Chu ngày càng xa dần. Ngay lúc Hạng Chu sắp khuất sau con hẻm, Lâm Hiểu Phong dùng sức hét lớn: rất mau mình sẽ tới tìm cậu, mình thề đó. Bác Hà quay đầu, nước mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, không nói gì, tiếp tục dẫn theo Hạng Chu rời đi. Lâm Hiểu Phong thẫn thờ một hồi, sau đó gọi điện thoại cho Trấn Phong đạo nhân. Alo, Trấn Phong ca, có chút việc muốn hỏi, có thể quay lại đây không? Trấn Phong đạo nhân cảm thấy kỳ quái. Hả? Không phải cậu đang đi chơi với Hạng Chu sao? Được, chờ một chút, ta lập tức liền tới. Chưa đầy 10 phút, một chiếc xe băng băng lao đến, dừng lại trước cổng công viên trò chơi. Lâm Hiểu Phong kéo cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Trấn Phong đạo nhân lên hỏi: Hạng Chu đâu? Sao không đi cùng cậu? Cô ấy về nhà rồi. Lâm Hiểu Phong móc ra một điếu thuốc, châm lửa giết một hơi thật dài. Tuy nhiên không như mọi ngày, Lâm Hiểu Phong lập tức ho sặc sụa không ngừng. Trấn Phong đạo nhân cười nói: Ê, sao thế? Tâm trạng không tốt, tỏ tình thất bại sao? Lâm Hiểu Phong hút lại một hơi, hỏi: Ông có biết gì về thánh giáo không? Sắc mặt của Trấn Phong đạo nhân lập tức biến đổi. Sao đột nhiên lại hỏi tới thánh giáo? Lâm Hiểu Phong kể lại chuyện xảy ra vừa nãy. Sau khi nghe xong, Trấn Phong đạo nhân trợn mắt kinh ngạc. Ý cậu muốn nói là Hạng Chu là con gái của giáo chủ thánh giáo sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Trấn Phong đạo nhân hướng Lâm Hiểu Phong nói: Ở nước chúng ta, ma giáo chia làm 3 cấp. Cấp thấp nhất chính là những kẻ không thể gia nhập các tổ chức ma giáo, đi khắp nơi gây sự làm loạn. Loại này đến ma giáo cũng khinh thường. Lợi hại hơn một chút chính là tổ chức ma giáo chiếm cứ một tỉnh. Ví dụ như 3 tỉnh Đông Bắc có Thánh Kim giáo, Vân Nam có Song Long giáo. Đám ma giáo này chỉ có thể hoành hành ngang ngược trong khu vực của mình, không thể vươn ra ngoài. Nếu chúng dám gióng trống khua chiêng qua khu vực khác làm loạn, không cần đạo sĩ chúng ta ra tay, người ở đó cũng sẽ thu thập bọn chúng. Ngoài ra còn có 3 tổ chức ma giáo cao cấp nhất, có thể tự do hành tẩu khắp cả nước không kiêng kỵ. Người của các tổ chức ma giáo khác không dám động vào. 3 tổ chức? Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên. Nói đến đây, Trấn Phong đạo nhân giết một hơi thuốc, nói tiếp: Thứ nhất là Miêu Vu giáo. Giáo chúng của Miêu Vu giáo cực đông, chỉ riêng căn cứ ở Cam Túc đã có trên 4 vạn người, cộng thêm các giáo đồ nằm rải rác trong cả nước, ước chừng lên đến 10 vạn. Trấn Phong đạo nhân nói tiếp: Nói cách khác, Miêu Vu giáo mạnh về số lượng. Thứ hai là Thiên Lý giáo. Cái này khẳng định cậu đã từng nghe qua. Nghe đồn Thiên Lý giáo chỉ có 30 người, nhưng chiếm cứ một nửa cao thủ trong ma đạo. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nhị sư huynh Lộ Nguyên Thanh chính là người của Thiên Lý giáo. Vậy thánh giáo thì sao? Có thể so với Miêu Vu giáo cùng với Thiên Lý giáo hay không? Nhắc đến Thiên Lý giáo, cậu biết vì sao nó lại được gọi là thánh giáo không? Trấn Phong đạo nhân cười nói. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, đương nhiên hắn không biết. Trấn Phong đạo nhân giải thích: Giáo chủ thánh giáo được người ta tôn là ma thánh, hắn thủ đoạn kinh người, toàn bộ ma giáo trong nước đều cung phụng hắn. Có thể nói thánh giáo cầm đầu ma giáo trong thiên hạ. Thánh ma lệnh vừa ra, toàn bộ ma giáo thiên hạ đều phải phục tùng nghe lệnh, ngoại trừ Thiên Lý giáo với Miêu giáo. Lâm Hiểu Phong chấn kinh, không ngờ thánh giáo lại lợi hại như vậy. Nhìn vẻ mặt của hắn, Trấn Phong đạo nhân nói tiếp: Thánh giáo lợi hại nhất không phải điểm này, mà là năng lực tình báo. Tình báo? Trấn Phong đạo nhân gật đầu. Người của thánh giáo nằm vùng ở khắp nơi trong ma giáo, rất nhiều phó giáo chủ, trưởng lão, thậm chí cả giáo chủ đều là người của thánh giáo cài cắm vào làm tay trong, cho nên tin tức tình báo của thánh giáo cực kỳ linh thông. Thánh giáo được ví như một con quái vật khổng lồ. Hơn nữa, Trần Phong đạo nhân nói đến đây có chút ngập ngừng. Lâm Hiểu Phong nhìn ông ta hỏi, hơn nữa cái gì? Ma thánh thọ nguyên sắp tận, có lẽ lần này triệu Hạng Chu về là để truyền ngôi giáo chủ. Gì cơ? Lâm Hiểu Phong vừa nghe giật mình bật dậy, đầu đụng mạnh vào nóc ô tô. Tên này thực sự chẳng khác gì sét đánh giữa trời quang. Trấn Phong đạo nhân an ủi, chuyện của Hạng Chu cậu đừng suy nghĩ nữa, cho dù hai người thật sự ở bên nhau cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Phiền phức? Lâm Hiểu Phong cười nhẹ nói, thôi một thân một mình còn sợ phiền phức cái gì. Tiếp theo ánh mắt vô cùng kiên định tuyên bố, tôi nhất định sẽ đến với Hạng Chu, cho dù gặp phải tình huống gì tuyệt đối không đổi ý. Trấn Phong đạo nhân thấy Lâm Hiểu Phong kiên quyết như vậy cũng không nói tiếp nữa. Lúc này Lâm Hiểu Phong cảm giác được áp lực vô cùng to lớn, muốn ở bên Hạng Chu thực sự không phải chuyện đơn giản, nhất là khi cô chính thức trở thành giáo chủ một tổ chức khổng lồ, thế lực rộng lớn như thánh giáo, các mối quan hệ lợi ích đan xen phức tạp. Nếu hai người muốn ở bên nhau, chỉ e kẻ phản đối đầu tiên chính là người trong thánh giáo. Bên trong đại điện của thánh giáo, ma thánh ngồi trên ghế cao, hai bóng người từ bên ngoài đi vào, chính là bác Hà cùng với Hạng Chu. Cha! Hạng Chu nhìn ma thánh, trên mặt cũng biểu lộ một chút vui mừng. Trước giờ ma thánh cực kỳ bận rộn, từ nhỏ đến lớn Hạng Chu không có nhiều thời gian bên cạnh cha, đương nhiên không thân thiết. Ma thánh cất giọng hỏi, Tiểu Chu, học bên ngoài mấy lâu, có thu hoạch gì không? Cũng được ạ. Hạng Chu thuận miệng nói. Ma thánh khẽ gật đầu nói, Tiểu Chu, lần này kêu con trở về còn có một chuyện lớn khác. Chuyện lớn? Hạng Chu có chút nghi hoặc, chẳng lẽ không phải vì chuyện của Lâm Hiểu Phong bác Hà mới gọi mình về sao? Ma thánh chậm rãi nói, ta sắp không được nữa rồi. Cha, người... Mặc dù Hạng Chu với ma thánh tình cảm không sâu, nhưng rốt cuộc cũng là máu mủ tình thâm. Nghe cha mình nói như vậy, hai mắt cô ánh lên vẻ đau đớn. Mọi phản ứng của Hạng Chu đều lọt vào trong mắt của ma thánh, trong lòng ông ta cũng thực sự vui mừng. Lần này trở về phải ở nhà một thời gian, ta sẽ nghĩ cách truyền lại toàn bộ bản lĩnh cho con. Thánh giáo về sau sẽ do con gánh vác. Thế Hạng Chu muốn nói gì đó, ma thánh nâng tay lên, được rồi, con về chuyến này đường xa vất vả, chắc mệt rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Tuy ta vẫn còn mấy năm nữa, nhưng chuẩn bị càng sớm càng tốt. Vâng, con về phòng trước. Hạng Chu gật đầu xoay người rời đi. Sau khi Hạng Chu đi khuất, ma thánh mới nhìn sang bác Hà nói, chuyện của Lâm Hiểu Phong ngươi cũng nên cho ta một lời giải thích. Bác Hà vừa nghe trong lòng không hề hoảng loạn, rốt cuộc thánh giáo mạnh nhất chính là mạng lưới tình báo, thánh chủ biết chuyện của Lâm Hiểu Phong cũng chẳng có gì kỳ quái. Trong lòng tuy bình thản, nhưng ngoài mặt bác Hà vẫn làm bộ sợ hãi quỳ xuống đất. Thánh chủ, chuyện này do tiểu thư phân phó, tôi không dám làm trái lời tiểu thư. Ngươi không dám làm trái ý tiểu thư thì có thể gạt ta sao? Xem ra trong lòng ngươi, tiểu thư có đáng trung thành hơn ta. Ma thánh lạnh lùng nói. Bác Hà nghe ra trong lời nói này có ý thăm dò. Ma thánh đã tỏ thái độ sắp đem ngôi vị của thánh chủ cho Hạng Chu, giờ còn nói mấy lời như vậy. Bác Hà vội vàng quỳ trên mặt đất nói, thánh chủ, tôi không dối gạt người, tôi theo tiểu thư từ nhỏ tới lớn, nói một câu đại bất kính, tôi đã coi cô ấy như con gái ruột của mình. So với thánh chủ, tôi càng nguyện ý trung thành với tiểu thư. Nếu là trước kia có người giấu giếm tin tức không báo lên, ma thánh đã sớm hạ sát thủ. Cho dù bác Hà có địa vị cao trong thánh giáo, nhưng hiện tại không được. Bên dưới không biết bao nhiêu kẻ đang nhìn chằm chằm vào vị trí thánh chủ, chỉ vì mình vẫn còn tồn tại, đám người đó mới không dám lộn xộn. Nhưng một khi mình chết đi, Hạng Chu trong giáo không có người bảo vệ hỗ trợ, khẳng định không được. Ma Thánh nói: Tình huống hiện tại trong giáo chắc người cũng rõ, thời gian của ta không nhiều, không biết có bao nhiêu kẻ đang mong chờ ngày ta chết đi. Bác Hà khẽ gật đầu không nói gì. Ma Thánh suy tư một hồi nói tiếp: Người đi điều tra, nếu trong giáo có kẻ nào ngấm ngầm làm loạn, một tên cũng không tha, toàn bộ giết sạch. Vâng. Bác Hà ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại có chút bất đắc dĩ. Thánh giáo nằm dưới sự khống chế của Ma Thánh, có chuyện gì ông ta không biết, còn cần mình đi điều tra sao? Ma Thánh làm như vậy là cố ý sai mình giết chết những người đó, buộc mình toàn tâm toàn ý với Hạng Chu. Thánh chủ, thế còn Lâm Hiểu Phong? Bác Hà ngẩng đầu hỏi. Ma Thánh nhắm mắt suy nghĩ một hồi lâu mới nói: Cứ lưu lại trước đã. Thời gian trôi qua rất nhanh, kể từ khi Hạng Chu rời đi, Lâm Hiểu Phong ngày ngày vẫn lên lớp. Hoa Mập thỉnh thoảng ra ngoài theo cục trưởng phòng xử lý một số án kiện thần quái. Đương nhiên không có yêu quái nào quá mức lợi hại xuất hiện, cho nên cậu ta cũng dễ dàng ứng phó. Bên kia, Trấn Phong đạo nhân vẫn làm việc không đàng hoàng. Chẳng qua sau khi ông ta để lộ đạo thuật của mình, cũng không mặt dày tìm tới Lâm Hiểu Phong trừ yêu như trước. Chỉ thỉnh thoảng cần người đóng vai đồ đệ, ông ta mới gọi điện thoại nhờ Lâm Hiểu Phong hỗ trợ. Mỗi chuyến như vậy là có thể kiếm mấy ngàn tệ, Lâm Hiểu Phong cũng vui vẻ đồng ý. Chuyện tình cảm của Lưu Thương với Chu Tiểu Nhu cũng rất ổn định. Rốt cuộc Lưu Thương có cha nuôi là cục trưởng cục cảnh sát, mỗi lần tới nhà Chu Tiểu Nhu làm khách, cha mẹ cô đều nhiệt tình đón tiếp. Tâm trạng của Từ Hướng Dương càng ngày càng sa sút. Cha cậu ta mất tích đã gần một năm, vẫn không hề có tin tức gì, sống không thấy người, chết không thấy xác. Mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không biết nên an ủi cậu ta thế nào. Tiểu Hổ Thử thì suốt ngày bám theo Hoàng Mập, ra sức vuốt mông ngựa, lần nào cũng khiến cho Hoàng Mập vui vẻ, cười híp cả mắt. Hai tháng sau khi Hạng Chu đi, đã là kỳ nghỉ, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập trở lại Vạn Châu Trùng Khánh, ăn chơi hai tháng, lúc này mới đón xe lửa về Thành Đô. Lâm Hiểu Phong mặc bộ quần áo thể thao, lưng cõng yêu đao, chẳng qua hắn dùng vải trắng quấn lại, rốt cuộc vác thanh đao chạy tới chạy lui bên ngoài, không chừng bị người ta tưởng là bệnh nhân tâm thần cũng nên. Hai người ra khỏi nhà ga, Hòa Mập vươn vai nói: Rốt cuộc cũng trở lại Thành Đô, hai tháng này đúng là chơi đến u mê đầu óc rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn bên ngoài, không ít trường học giăng biểu ngữ nghênh đón tân sinh viên. Ngày trước một năm chúng ta cũng tới báo danh, chớp mắt đã qua một năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Lâm Hiểu Phong có chút cảm khái. Tiếp theo hai người đón xe, Hòa Mập nói: Đi thôi, chúng ta về trường học báo danh, tôi sẽ cùng lão Lưu lão Tử uống một chầu cho sảng khoái. Trên đường về học viện thể dục Thành Đô, chiếc xe vừa lúc chạy ngang qua Đại học Dân tộc. Lâm Hiểu Phong không nhìn được, liếc mắt nhìn mấy lần. Hòa Mập đi guốc trong bụng của Lâm Hiểu Phong. Rốt cuộc hai người chơi từ nhỏ đến lớn, làm sao không đoán được suy nghĩ của hắn. Nhớ Hạng Chu hả? Ừ, cô ấy đã đi được 4 tháng rồi, một chút tin tức cũng không có. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Rất mau, chiếc xe chạy tới trước cổng Học viện Thể dục Thành Đô. Hôm nay đặc biệt đông đúc, có lẽ vì đón tân sinh viên nhập học. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập trở lại ký túc xá. Lưu Thương cùng với Từ Hướng Dương đã sớm ở nơi đó. Ký túc xá đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lưu Thương cười nói: Hai người tới rồi sao? Mau thu dọn, lát nữa bốn người chúng ta ra nhậu một bữa đi. Từ Hướng Dương nằm trên giường của mình, đọc một quyển Tây Du Ký. Hai tháng này mọi người làm gì? Lâm Hiểu Phong vừa thu xếp đồ đạc vừa hỏi. Còn làm gì nữa, không tới phòng game thì lại luyện tập thôi. Ê, chắc không phải khoác lác, tôi cảm thấy một quyền là có thể đánh chết một con trâu rồi đấy. Lưu Thương nói rồi vén áo khoe cơ bắp. Hòa Mập hâm mộ không thôi nói: Lão Lưu à, nói một câu thật lòng, sao chưa gì cậu đã nguyện ý buộc mình với Tiểu Nhu. Nếu là tôi à, chắc chắn sẽ lưu lạc bụi hoa kiếm mật thêm vài năm cho sướng. Trong bộ dáng này của cậu còn muốn lưu lạc bụi hoa sao? Lâm Hiểu Phong trừng mắt lên một cái. Từ Hướng Dương buông quyển sách trên tay xuống cười nói: Cậu Mập, nếu mỗi ngày đều tới phòng gym liều mạng tập thể hình, muốn cơ bắp thế nào cũng có, nhưng với tính cách của cậu chỉ e hơi khó thành hiện thực. Mấy người bọn họ vừa dọn dẹp vừa cười nói vui vẻ. Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Chấn Phong đạo nhân mặt mày hớn hở, chắp tay chào bốn người. Các vị, khai giảng vui vẻ, khai giảng vui vẻ. Ông ta mặc một bộ đồ vét. Lâm Hiểu Phong buồn cười hỏi: Chấn Phong ca, sao tự dưng lại tới đây? Không mặc đạo bào đi lừa người ta sao? Xem cậu kìa, cái gì mà lừa gạt? Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta chỉ vì mấy bạn nhỏ vùng núi nghèo khó mà thôi. Chấn Phong đạo nhân cười nói: Ê, là hiệu trưởng các người mời ta tới đây một chuyến, nói công việc gần đây không được yên ổn, nhờ ta hỗ trợ sửa lại phong thủy. Ta thấy thời gian còn sớm, liền qua đây tìm các người tâm sự. Lâm Hiểu Phong hỏi: Hiệu trưởng hẹn ông mấy giờ? Khoảng 8-9 giờ tối. Trấn Phong đạo nhân nói xong, tay liền rút ra một bộ bài poker. Tới đây, dù sao cũng rảnh rỗi, chúng ta làm mấy ván, các cậu vừa khai giảng nhất định có tiền. Thì ra Trấn Phong đạo nhân vô sỉ đến mức muốn kiếm tiền của bọn họ. Lâm Hiểu Phong không hứng thú gì với đánh bài, nhưng ba người Hoàng Mập thì ngược lại. Bình thường bọn họ không có việc gì để làm, liền ở trong ký túc xá chơi bài. Nghe được hai chữ đánh bài, cả ba người đều nhìn về phía của Trấn Phong đạo nhân, ánh mắt sáng ngời giống như thấy thần tài. Ây da, tới đây, Trấn Phong ca đúng là quý khách, vừa mới khai giảng đã mang tiền đến cho chúng ta rồi. Hoàng Mập vừa thốt ra lời, vội vàng sửa lại miệng nói: Ây bậy, bối rối quá nên nói nhiều, phải nói là vừa mới khai giảng, tiền nhiều quá không biết xài thế nào. Trấn Phong đạo nhân chợt phát hiện có chút gì đó không ổn. Lâm Hiểu Phong nằm trên giường chơi di động, nhìn Trấn Phong đạo nhân ngồi đối diện chơi bài, sắc mặt giống như dự báo thời tiết. Trời chuyển nhiều mây, gió lớn mưa to, chẳng mấy chốc ông ta liền phát khóc, đánh 2 tiếng thua 5.000. Đối với loại người coi tiền hơn mạng sống như Trấn Phong đạo nhân, đây chẳng phải là đâm ông ta 2 nhát dao sao? Lâm Hiểu Phong bên ngoài quan sát, trong lòng cũng bật cười, đúng là tham thì thâm. Trấn Phong đạo nhân nhìn thời gian, vội vàng tìm cớ: Ây dô, ta hẹn hiệu trưởng các cậu đi ăn cơm, ta đi trước đây. Nói xong, chân trước chân sau chạy ra khỏi ký túc xá, miệng lẩm bẩm mắng một câu: Đúng là số nhỏ. Đợi ông ta đi khuất, ba người Hoàng Mập mới đem tiền thắng ra đếm, vừa đúng 5.000. Tối nay chúng ta có thể nhậu một bữa rồi. Hoàng Mập ngoác miệng cười: Ra tay tàn nhẫn thế, từ nay về sau chắc ông ta không dám chơi bài với mấy người nữa. Bên ngoài sắc trời đã tối, bốn người cùng nhau ra ngoài cổng trường. Còn nhớ ngày này năm trước, bọn họ đều là sinh viên mới nhập học, lần đầu rủ nhau đi uống rượu làm quen. Hàng quán trong trường đông đúc tấp nập, bốn người vất vả lắm mới tìm được một chỗ trong hàng lầu. Vừa ngồi xuống, Hoàng Mập gióng giạc hô to: Ông chủ, lấy bia. Đúng rồi, sao không gọi Tiểu Hổ thử? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoàng Mập xua tay: Thôi đi, hiện tại thân phận của Tiểu Hổ thử là giáo viên, mới vừa khai giảng, công việc còn cả đống lớn, sao có thể đi được. Lưu Thương với Từ Hướng Dương đương nhiên cũng biết chuyện về Tiểu Hổ thử. Ban đầu khi nghe nói Lý Vinh là một con yêu quái biến thành, trong lòng bọn họ cũng thật sự khó chấp nhận chuyện này, thậm chí còn sợ hãi Tiểu Hổ thử. Sau đó được Hoàng Mập lôi kéo cùng nhau ra ngoài ăn uống mấy lần, với tài ăn nói khéo léo của Tiểu Hổ thử, hai người đã dần dần quen với nó, quan hệ thực không tồi. Rất mau ông chủ mang đến 4 lốc bia qua đây, sau đó là một đống mồi nhậu. Bốn người vừa ăn vừa uống, vừa nói chuyện mấy tháng nghỉ về quê. Đang say sưa, di động của Lâm Hiểu Phong bỗng vang lên. Hắn cầm lên thì thấy là Trấn Phong đạo nhân gọi. Lâm Hiểu Phong có chút nghi hoặc bắt máy. Alo, Trấn Phong ca, có việc gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trấn Phong đạo nhân nói: Trường các người có xảy ra chút chuyện lạ, cậu mau qua đây xem. Được, tôi sẽ qua ngay. Sao thế? Mấy người Hoàng Mập ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không muốn làm mọi người mất hứng, nói: Không sao, có chút việc cần xử lý, các cậu cứ ăn uống trước đi, đừng chờ tôi. Ok. Hoàng Mập gật đầu. Cẩn thận một chút nha. Lâm Hiểu Phong ra khỏi quán lẩu, đi về phía vườn trường, lấy di động gọi cho Trấn Phong đạo nhân. Ông ta nói đang ở phòng hiệu trường. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy qua đó, đẩy cửa bước vào, thấy Trấn Phong đạo nhân cùng với hiệu trưởng Chu đang ngồi bên trong. Hiệu trưởng Chu tên là Chu Lợi Nhân, lúc trước Lâm Hiểu Phong đã gặp qua một lần, chính là lúc luyện quyền với Đồng Lão tướng quân. Chu Lợi Nhân đang nói chuyện với Trấn Phong đạo nhân, thấy Lâm Hiểu Phong bước vào, cảm thấy có chút quen mắt. Trần Phong đạo nhân đứng dậy giới thiệu: Hiệu trưởng Chu, đây chính là đồ đệ của tôi, Lâm Hiểu Phong, vừa lúc là học sinh của quý trường. Nghe được ba chữ Lâm Hiểu Phong, Chu Lệ Nhân mới nhớ tới lúc Đồng Lão tướng quân tới trường có theo tiểu tử này luyện quyền. Nghĩ đến đây, Chu Lệ Nhân lại đứng dậy gật đầu chào. Là một hiệu trưởng tự mình đứng lên chào hỏi học sinh, xem ra đã cực kỳ nể mặt. Lâm Hiểu Phong cũng nói: Chào hiệu trưởng Chu. Chu Lệ Nhân xua tay: Không cần khách khí. Tiếp theo, Chu Lệ Nhân hỏi Trấn Phong đạo nhân: Đạo trưởng, chuyện này ngài xem có cách nào giải quyết hay không? Có chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Phong ngồi xuống bên cạnh Trấn Phong đạo nhân. Trấn Phong đạo nhân nói: Gần đây hiệu trưởng các cậu bị lệ quỷ quấy phá, nhiều lần còn suýt mất mạng. Tình huống thế nào, xin hiệu trưởng Chu nói lại chi tiết. Trấn Phong đạo nhân nói xong, cầm chén trà nhấp một ngụm. Chu Lệ Nhân nói: Chuyện bắt đầu từ 3 ngày trước. Chẳng phải trường chúng ta mới khai giảng sao? Có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Nhiều hôm làm xong việc thì trời đã khuya, cho nên tôi ngủ lại văn phòng. Đến nửa đêm, tôi nghe được tiếng nữ nhân gọi tên mình. Khi ấy còn tưởng là đang nằm mơ. Kết quả mở hai mắt, phát hiện ngoài cửa sổ có một cô gái đang nhìn chằm chằm. Nói đến đây, Chu Lệ Nhân tưởng tượng lại tình huống khi đó, bất giác rùng mình, tóc gáy dựng đứng, mồ hôi lạnh túa ra. Hôm qua tình huống còn nghiêm trọng hơn, nữ quỷ kia đã thò tay bóp cổ của tôi. Sau đó vì tôi la hét ầm ĩ, mấy nhân viên bảo vệ đi tuần đêm nghe được, phá cửa xông vào, nữ quỷ kia mới biến mất. Lâm Hiểu Phong nghe xong, liếc mắt nhìn qua Chu Lệ Nhân, đích thực trên cổ ông ta có vết ngón tay nhàn nhạt. Hắn hỏi: Hiệu trưởng Chu, ông có quen biết với nữ quỷ kia không? Chu Lệ Nhân lắc đầu, quả quyết nói: Đương nhiên không quen. Chuyện này có chút phiền phức rồi. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày, nhìn về phía của Trấn Phong đạo nhân hỏi: Trấn Phong ca, ông thấy thế nào? Trấn Phong đạo nhân cúi đầu trầm tư một hồi, nói: Còn có thể thế nào? Dụ con lệ quỷ kia ra, trực tiếp giết chết, chẳng phải được rồi sao? Tiếp theo, Trấn Phong đạo nhân nói: Hiệu trưởng Chu, tiền công lần này ngài xem. 20 vạn thế nào? Chu Lệ Nhân cắn răng nói, con số này thực sự đã khiến ông ta cảm thấy sốt ruột. Hình như hơi ít. Trấn Phong đạo nhân chính là đỉa hút máu, bình thường giờ cái mồ cũng có thể miệng ngoạm 20 vạn, huống chi là đối phó lệ quỷ. Hiệu trưởng Chu, đây chính là lệ quỷ, nếu xử lý không tốt, mất mạng như chơi. Tiền không có, còn có thể kiếm lại, mạng mà mất, cái gì cũng không bù lại được. Trấn Phong đạo nhân lên tiếng. Ngữ khí này của ông ta nghe qua thì như khuyên giải, nhưng thực tế lại là uy hiếp. Chu Lệ Nhân vừa nghe nhăn mặt nói: 50 vạn, không thể nhiều hơn. Ngoài ra tôi còn có một yêu cầu, đạo trưởng phải giúp tôi điều tra rõ vì sao nữ quỷ lại muốn hại tôi. Nếu sau lưng cô ta còn có lệ quỷ khác, các người đã thu 50 vạn, phải giúp tôi tiêu diệt mới được. Cái này ông yên tâm, chính sách hậu mãi của chúng tôi rất tốt. Trấn Phong đạo nhân cười nói: Hiện tại chuyển khoản luôn chứ? Lâm Hiểu Phong như bộ dáng của Trấn Phong đạo nhân, khẽ thở dài một tiếng. Lão già này tham tiền đã ngấm vào máu rồi, xem chừng cả đời cũng không sửa được. Sau khi nhận 50 vạn chuyển khoản, Trấn Phong đạo nhân nói: Vậy phiền hiệu trưởng Chu để lại một sợi tóc, viết sinh thần bát tự cho chúng tôi, sau đó về nhà ngủ trước, sáng mai chuyện sẽ được giải quyết. Chu Lệ Nhân nhất nhất làm theo, sau đó vội vàng rời đi. Chờ ông ta đi khuất, Lâm Hiểu Phong mới nhìn sinh thần bát tự cùng một ít tóc trên bàn, hỏi: Ông muốn giả làm hiệu trưởng Chu sao? Không phải ta, mà là cậu. Trấn Văn Đạo Nhân cười nói. Tiếp theo, ông ta lấy ra một tấm hoàng phù, dùng bút lông viết lên đó sinh thần bát tự của hiệu trưởng Chu, cuối cùng kẹp mấy sợi tóc rồi gói lại. Cầm lấy, đặt lên người, sau đó chờ trong phòng hiệu trưởng. Trấn Phong đạo nhân đưa gói bao phủ cho Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận, cười khổ nói: Biết ngay ông kêu tôi qua đây chẳng có chuyện gì tốt lành. Đừng rong dài nữa, mau làm việc đi. Trần Phong đạo nhân trong lòng vui như nở hoa, đối phó một con lệ quỷ kiếm được 50 vạn, việc nhẹ nhàng như vậy đi đâu tìm được. Lâm Hiểu Phong nhét phù vào trong túi, nằm lên sofa ngủ. Dù sao có Trấn Phong đạo nhân canh bên cạnh, một con lệ quỷ mà thôi, có thể làm gì được mình. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.